Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 256, Hội Tân Lâu. Đúng, chúng ta sư đoàn vừa về nước hai ngày hôm qua đi nhà ngươi, nói ngươi đi ra không nghĩ tới hôm nay liền gặp, quá tốt rồi. La Tây thân thể lộ ra càng cường tráng hơn, nhìn thấy Mã Á lập tức cúi người hành lễ. Mã Á là lão sư của hắn, mặc dù chỉ dạy 7 ngày cơ sở kiếm thuật, nhưng trong 7 ngày này học được đông tây sự giúp đỡ dành cho hắn chân thực quá lớn. Mã Á cười chào hỏi, nếu như không phải Phí Liệt cách tại, nếu như không phải La Tây chủ động chào hỏi, nàng đã sớm đem cái này dạy qua 7 ngày học sinh quên hết. La Tây chẳng qua là nàng sinh mệnh một khách qua đường mà thôi, không có tốt thiên phú võ đạo. Nếu như không phải xem ở Phí Liệt cách trên mặt, nàng căn bản sẽ không dạy hắn. Phí Liệt cách nhà ngay tại áo khắc Tây Mẫu Thành, hôm nay vẫn là lần đầu tiên lên Tửu Lâu. Hắn đối với đồ ăn yêu cầu rất thấp, chỉ cần có thể ăn no là được rồi. Lan Địch Tư phủ công tước chung có mình đầu bếp, tự nhiên không cần đến quán rượu ăn cơm. Đi vào quán rượu một khắc kia trở đi, Phí Liệt cách cùng Mã Á đồng thời nhíu mày, đến cũng không phải cảm thấy nơi này quá kém, chỉ không thích hoàn cảnh như vậy. Lầu một đúng đại chúng tiêu phí nơi trốn, rất nhiều người, rất ồn ào. Lầu hai muốn thanh tĩnh một chút, chẳng qua cũng không tốt đến nơi đâu, Phí Liệt cách dứt khoát trực tiếp bên trên lầu ba. Nhìn thấy một đám người hướng lầu 3 đi, lầu 2 hỏa kế đầu tiên sửng sốt một chút, vừa định ngăn cản. Nhìn thấy trên người Phí Liệt cách ma pháp bào lại dừng lại, lập tức xoay người đi mời lão bản ma. Pháp sư là không thể đắc tội, chỉ hắn mang người tựa hồ nhiều chút, 5-60 trung đề giai sĩ quan. Lầu 3 quả nhiên thanh tĩnh rất nhiều, nơi này không có đại sảnh, đúng từng gian bao xương một hỏa kế. Chạy tới nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng ngây ngẩn cả người. Nhiều người hắn không phải không gặp qua, nhưng mấy chục tên đê giai sĩ quan lại lần đầu dĩ vãng tới. Đây quân nhân chí ít cũng tướng quân cấp, những người này ngay cả tiểu đội trưởng đều có cao nhất. Một vị sĩ quan cũng chỉ là đại đội trưởng. Tham kiến ma pháp sư đại nhân, tiểu nhân là Tửu Lâu này trưởng quỹ Kiệt Lạp Đinh. Ốc Sâm, trưởng quỹ nhìn rất trẻ trung, trên dưới 30 tuổi. Thân mang rộng lượng áo choàng, mặt rất trắng, tìm ở giữa lớn một chút phòng. Phí Liệt cách nhìn ra được, người này thân thủ không tệ, chí ít có cấp 10 trở lên võ sĩ chiến lực. Thế mà ở chỗ này làm trưởng quỹ, chẳng qua không liên quan hắn sự tình, hôm nay chỉ muốn nghe một chút La Tây giảng tiền tuyến chiến. Sự, hiện tại La Tây đã là một đại đội trưởng, thủ hạ có 1.000 binh sĩ, lần này còn bén đại công qua. Mấy ngày đi quân bộ thụ huấn, là ma pháp sư đại nhân lập tức an bài. Hội Tân Lâu đúng áo khắc Tây Mẫu tốt nhất quán rượu một. Trong, khá là bối cảnh, không ai dám ở chỗ này làm ẩu. Lầu ba đúng chuyên môn chiêu đãi khách quý địa phương, người bình thường đúng không có tư cách đi. Lên chẳng qua ma pháp sư địa vị khác biệt, trưởng quỹ mặc dù không biết Phí Liệt cách, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân ma pháp bào, cũng không dám không tiếp đãi. Kiệt Lạp Đinh có chút do dự, cũng không phải nói Hội Tân Lâu không có lớn gian phòng tại lầu ba hết. Thầy có 2 gian bao lớn toa, đều có thể chứa đựng chừng 100 người, hôm nay đã có 1 gian bao xương đang dùng, 1 gian khác ngược lại trống không, chỉ sử dụng gian phòng người thân phận tôn quý, 2 cái bao xương khoảng cách không xa, những làm lính từ tiền tuyến trở về uống lên rượu đến như là nước chảy uống say, rồi về sau giọng cực lớn nhau. Nhau đến quý nhân sẽ không tốt, là nhìn thấy trên người Phí Liệt cách địa ma pháp bào, hắn lại không biện pháp cự tuyệt. Kỳ thật Kiệt Lạp Đinh suy nghĩ nhiều, tại những đê giai sĩ quan trung có áo khắc Tây Mẫu người địa phương căn bản cũng không dám đến Hội Tân Lâu, mà lại có Phí Liệt cách ma pháp sư tại, bọn họ càng không dám nhiều lời, có thể cùng ma pháp sư cùng một chỗ ăn bữa cơm đối bọn hắn mà nói đã là rất lớn vinh dự. Những người này chỉ có La Tây là cùng Phí Liệt cách từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sẽ không để ý thân phận của hắn, nói chuyện cũng rất tùy ý, những người khác liền muốn cẩn thận nhiều. nói lên La Tây đến vận khí của hắn cũng không tệ. Vừa mới gia nhập sư đoàn thời điểm hắn đúng tất cả binh sĩ trung kém cỏi nhất một. Mặc khải sư đoàn nhưng đế quốc tinh nhuệ nhất binh sĩ ngoại trừ Lam Thiên quân đoàn ma tinh pháo sư. Đoàn bên ngoài không có con nào binh sĩ có thể cùng bọn hắn so sánh cho dù là khải tát trọng kỵ. Bọn họ cũng dám đang đối mặt công. Sư đoàn bên trong người đều đúng từ cấm vệ quân hoặc là hỏa liệt điều trong quân đoàn rút mất ra. Tinh anh gia nhập đế đội chí ít 3 năm trở lên có thật nhiều đúng ở tiền tuyến lập công sau mới. Tiến vào sư đoàn La Tây lại một ngoại lệ. Cụ phong sư đoàn đúng phí liệt cách một tay mang ra binh sĩ tại đại lục chiến tranh sơ kỳ chạy đến. Tây đại lục đi một vòng lớn mang về hàng loạt ma pháp vũ khí nổi tiếng bên ngoài so mặt khác hai. Còn sớm hơn mặc khải sư đoàn còn muốn có danh tiếng. Vừa tiến vào sư đoàn thời điểm La Tây thậm chí ngay cả mặc vào mặc khải đi đường đều rất khó khăn. Đừng nhìn mặc khải so tinh thiết áo giáp mỏng trọng lượng lại trầm hơn chút cũng không đủ lực lượng. Đúng là kháng bất động giáp múa không động kiếm. Đương nhiệm sư đoàn trưởng đúng Ngô Lễ La Tây tiến vào sư đoàn thời điểm là hắn biết thân phận của La Tây cũng rất đồng tình hắn tao ngộ đối với hắn hướng mở một mặt phái ra hai vị quân sĩ trưởng. Đơn độc thao luyện hắn, đáng tiếc La Tây thời gian huấn luyện không dài không đến một tháng cụ phong sư đoàn liền đi đến tiền tuyến tác chiến, thực lực cụ phong sư đoàn rất mạnh hiện tại đã lợi thuộc về Lam Thiên quân đoàn nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ tốt ma tinh pháo sư đoàn đây chính là Đông Đại Lục bảo mệnh bàn tiền căn này cụ phong sư. Đoàn chân chính ra tiền tuyến chiến đấu cơ hội lại không nhiều. Đến tiền tuyến tháng thứ tư thời điểm cái nào đó ban đêm đúng tiểu đội La Tây làm ẩn núp chạm. Canh gác, ẩn núp chạm canh gác nhất định phải núp trong bóng tối động một cái cũng không thể động dễ. Dàng nhất ngủ kém xa du động chạm canh gác dễ chịu. La Tây phụ trách phương diện phát hiện quân địch binh sĩ đồng thời La Tây cái thứ nhất cảnh báo. Đánh lùi quân địch đánh lén. Từ khi Lam Thiên quân đoàn ở tiền tuyến đại hiển thần uy sau đánh lén như vậy cách mỗi mấy ngày. Liền sẽ có một lần, Lam Thiên quân đoàn phía dưới 5 cái sư đoàn chính là dựa vào đánh lui những người này tích lũy. Công huân trên bọn hắn tiền tuyến cơ hội quá ít phản đánh lén cơ hội ngược lại đặc biệt nhiều. Dạng này công huân đương nhiên sẽ không rất cao thời gian dài tích lũy xuống cũng là không tính ít. Một tháng sau La Tây đã là tiểu đội trưởng. Tại một lần doanh địa tuần tra thời điểm một con quân địch cường giả phá hư phân đội bị hắn nhìn. Thấu dù cho có mặc khải mang theo trên đùi vẫn là bị vạch ra một đạo một thước rưỡi dáng dấp miệng. Máu, bởi vì La Tây khám phá quân địch cường giả lần này phá hư hoạt động không có bất kỳ cái gì thành. Quả lần này công huân nhưng lớn hơn nhiều. Cường giả lực phá hoại quá lớn nếu như bị bọn họ trà trộn vào Lam Thiên quân đoàn hậu quả khó mà lường được, bởi vì lần này công huân La Tây từ tiểu đội trưởng thăng làm đại đội trưởng. Ngay cả Ngô Lễ đều cảm thấy La Tây vận khí thật sự quá tốt rồi lá gan cũng lớn ngay trước địch nhân. Cường giả mặt thế mà còn có thể rút kiếm chiến đấu người đại đội trưởng này là hắn dùng máu đổi lấy. Ai cũng không thể nói là bởi vì phí liệt cách mặt mũi mới cho. Lập công, được huân, thằng trước đây đối với một đế người mà nói đều vinh quang nhưng La Tây đối với hắn trước mắt trước. Vị rất không hài lòng, tại trong cụ phong sư đoàn chiến đấu cơ hội cũng không phải ít đều không phải lớn cầm phái tới đánh. Lén binh sĩ số lượng có hạn mà lại Lam Thiên quân đoàn trụ sở bốn phía chí ít có mấy cái quân đoàn. Thủ hộ lấy bọn họ cái này khiến La Tây cảm giác rất khó chịu. Hắn đúng đến tiền tuyến là quê quán phụ lão báo thù hắn muốn lên trận giết địch hiện tại ngược. Lại tốt biến thành cần người khác bảo vệ. Bởi vậy hắn mấy lần đưa ra muốn điều đến những bộ đội khác bên trong vô luận đồng cấp bình điều đến. Mặt khác mấy cái mặc khải quân vẫn là điều đến hỏa liệt điều quân đoàn thậm chí phổ thông kỵ binh. Cũng được. Ngô Lễ đương nhiên sẽ không đồng ý phí liệt cách quê hương thôn nhỏ bên trong duy nhất người còn. Sống sót sao có thể để hắn mạo hiểm đến tiền tuyến đi tử đấu. huống chi Ngô Lễ cũng nhìn thấy La Tây bản lĩnh thực sự là có hạn, trải qua thời gian 2 năm cũng chỉ đạt tới cụ phong sư đoàn một binh lính bình thường tiêu chuẩn. Cũng may La Tây hiếu học, vô luận võ kỹ vẫn là binh pháp, chỉ cần có thời gian liền sẽ không ngừng đi học tập, đặc biệt tại binh pháp phía trên có tiến bộ nhảy vọt, có đôi khi nói ra lý luận ngay cả Ngô Lễ cũng gật đầu tán đồng. La Tây không chỉ có hiếu học nhãn lực cũng được, mà lại có thể học, cứ thế dùng, nếu không cũng sẽ không nhìn thấu địch nhân cường giả. Căn cứ La Tây đặc điểm, Ngô Lễ chuẩn bị để hắn nhiều học binh pháp, chí ít có thể đạt tới sư đoàn trưởng tiêu chuẩn, lại điều ra cụ phong sư đoàn, đến lúc đó cho dù là ra tiền tuyến sống sót cơ hội cũng so binh lính bình thường cao hơn nhiều. Bên người La Tây những quân quan này chính là hắn chỗ đại đội bên trong tất cả sĩ quan quen thuộc. Sau những quân quan này phát hiện Phí Liệt cách ma pháp sư rất dễ thân cận, làm lính luôn luôn rất ngay thẳng, hỏi cụ phong sư đoàn lần đầu liên chiến Tây Đại Lục chuyện. Trải qua mấy năm chiến đấu, cụ phong sư đoàn từ trên xuống dưới cơ hồ đổi mấy lần. Hơn phân nửa chiến tử sát chàng sống sót, cũng chia ra rất nhiều trợ giúp cái khác sư đoàn kiến thiết đề cao sức chiến đấu. La Tây chỗ đại đội thế mà một lão nhân đều không có, cái này khiến Phí Liệt cách một phen cảm khái. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cụ phong sư đoàn liền biết tiền tuyến chiến đấu tàn khốc. Phải biết cụ phong sư đoàn ngoại trừ chiến tranh mới bắt đầu, từng có mấy trận sau đại chiến nhập vào trong Lam Thiên quân đoàn, cơ hồ không có đánh qua cái gì trận đánh ác liệt. Ngay cả cụ phong sư đoàn đều như thế, chân chính ở vào tuyến đầu tiên binh sĩ khả năng đã đổi mấy lần, thậm chí vài chục lần binh tướng. Đừng nhìn truyền đến chiến báo luôn luôn tiền tuyến ổn định, đây chẳng qua là chỉnh thể ổn định mấy cái quân đoàn cỡ nhỏ, chiến dịch tùy thời tùy chỗ đều có, chưa bao giờ đình chỉ qua. Phí Liệt cách tại trong cụ phong sư đoàn đó là có rất nhiều tên đời thứ nhất sư đoàn quan chỉ huy. Cũng chính bởi vì có hắn, cụ phong sư đoàn mới có thể tổ kiến, thậm chí ngay cả sư đoàn danh tự đều Phí Liệt cách ma pháp sư làm kỵ. Rượu hàm tai nóng thời điểm không khỏi thanh âm lớn một chút, quân nhân chính là quân nhân, cho dù bọn họ kính sợ Phí Liệt cách tại trên bàn rượu cũng sẽ không biểu hiện quá mức câu nệ, huống chi có La Tây tại, hắn vậy mà từ nhỏ cùng Phí Liệt cách cùng nhau lớn lên, vô luận Phí Liệt cách là thân phận gì hắn cũng sẽ không để ý. Tiếng đập cửa dần dần lớn lên, xem ra đã gõ một lát, mã à đúng sớm nhất nghe được trên bàn dùng sức gõ mấy lần, tất cả quân nhân đều an tĩnh lại không rõ ràng cho lắm nhìn nàng. Đồng thời bọn họ cũng nghe đến tiếng đập cửa. Tiến đến, Phí Liệt cách nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.